Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2169, đây là chuyện ngược đời gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là người nọ mới ở cảnh giới tiên thiên sơ kỳ thôi mà sao lại có chiến lực khiếp người như thế chứ? Một luồng sát ý lạnh như băng bao phủ hai người họ. Ngay khi bọn họ vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Bắc Minh. Vương Bất Ly nuốt một ngụm nước miếng nói, Diệp Tông Chủ, Ly Hỏa Tông bọn tôi cũng không có giết đệ tử của Thanh Huyền Tông. Lý Ngao cũng gật đầu nói, đúng thế, đây là tranh chấp do Đường Thiệu Nguyên và Tiệt Thiên Giáo bày ra. Chúng tôi không hề có ác ý với Thanh Huyền Tông, Đường Thiệu Nguyên chính là Đường Lão. Diệp Bắc Minh bước tới chỗ hai người họ hệt như thần chết. Tôi nói rồi. Bước vào Thanh Huyền Tông, chết, nháy mắt anh đã ra tay. Anh tung ra một quyền, huyết quang đáng sợ bùng lên, một con rồng đỏ thẫm bay ra. Nó hướng thẳng tới hai người họ, một luồng áp lực nghẹt thở đánh úp tới. Vương Bất Ly tức giận hét lên, danh con, cậu tưởng đó là thật hả? Tưởng Vương Bất Ly tôi dễ bắt nạt à, khi ông đây tung hoành đại lục chân võ. Mẹ cậu còn đang uống sữa đấy. Ông ta gầm lên. Vương Bất Ly điên cuồng vận chuyển chân nguyên. Lôi điện quanh người điên cuồng lóe ra. Ông ta tóm lấy một tia sét rồi ném thẳng tới chỗ huyết long. Chấm chấm, rầm, một tiếng nổ vang lên. Vương Bất Ly kêu thảm thiết. Mặt mũi đầy máu bay ngược ra ngoài. Cảnh giới thánh chủ trung kỳ vậy mà không cản được một quyền của tiên thiên sơ kỳ ư. Mẹ ơi, đây là chuyện ngược đời gì thế? Mẹ, Lý Ngao sợ khiếp hồn. Vương Lão, khi ông ta quay đầu lại thì Diệp Bắc Minh đã đứng trước mặt ông ta rồi. Đồng tử Lý Ngao co rút lại. Tốc độ nhanh quá, Diệp Bắc Minh đưa tay tóm lấy cổ của Lý Ngao. Sau khi chứng kiến chiến lực của Diệp Bắc Minh thì Lý Ngao chẳng dám phản kháng. Ông ta nhanh chóng lui lại đằng sau. Nhưng tốc độ của Diệp Bắc Minh lại còn nhanh hơn. Mấy chốc đã đuổi kịp. Một chân của anh đạp xuống. Tiếng răng rắc giòn giã vang lên. Cột sống của Lý Ngao lập tức đứt gãy. Ông ta quỳ dạp xuống đất như con chó. Sắc mặt vô cùng hoảng sợ nói. Diệp Tông Chủ, cầu xin tha mạng. Chấm, tôi không phải là kẻ cầm đầu gây chuyện. Tôi chỉ là người nghe lệnh làm việc thôi nên mới nhắm vào Thanh Huyền Tông. Diệp Bắc Minh lạnh lùng thong dong bước tới nói. Nói mau, là ai sai các người đối phó với Thanh Huyền Tông? Vương Bất Ly nhe răng cười khẩy nói. Danh con, cậu muốn biết hả? Nằm mơ đi, cậu dám đắc tội với ba tông môn bọn tôi. Thanh Huyền Tông chết chắc rồi. Ồ, Diệp Bắc Minh thản nhiên thốt ra một chữ. Anh bước từng bước tới trước mặt Vương Bất Ly. Anh nhấc chân lên, cách trương.